Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193: Thiên Kiếp 2. Tất cả đế binh cũng không có thể bình tĩnh. Ở bên trong thường ngày, Cửu Thiên Thập Địa giống như chính là một cái bình thường danh từ. Bình thường chỉ là phiếm chỉ cái vũ trụ này. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến hành truy đến cùng qua. Mỗi một vị đại đế, hoặc nhiều hoặc ít đều có một tự kỷ thời đại, đều đã từng kêu gào một câu nói như vậy: Cửu Thiên Thập Địa, duy ngã độc tôn. Nhưng là, lại có ai có thể biết, cái gọi là Cửu Thiên Thập Địa, tự lấy dạng này hình thái xuất hiện bây giờ xem ra. Vùng vũ trụ này chôn chuyện cũ có lẽ quá nhiều một chút. Vô Thủy Trung Thần Chi đang chấn động, truyền ra đạo âm, ha ha, Cửu Thiên Thập Địa, Cửu Thiên Thập Địa. Tại thời khắc này, cái kia biến hóa ra trên trời đất có quang mang bắn ra bốn phía. Đè ép trong nhân thế, vô tận pháp tắc xen lẫn, lôi điện như biển, sôi trào mãnh liệt, còn có từng tiếng gào thét. Nếu cổ chi đại đế phục sinh, một đạo kinh thế đạo quang quét xuống, chấn động càn khôn, vỡ nát tầng tầng hư không. Một con rồng lớn phát ra rung trời tiếng ngâm khiếu, đó là Thái Hoàng Kiếm hư ảnh. Giờ phút này lại không đồng dạng, so sánh lúc trước, uy lực gia tăng không nhiều, nhưng là nhiều hơn một loại vô cùng bá khí, lại lộ ra càng thêm linh hoạt. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt hừng hực, xuyên thủng hư không, thấy được một người mặc long bào hư ảnh. Đó là ngày xưa Thái Hoàng, thân ảnh rất rõ ràng, như là chân nhân một dạng, tay cầm long kiếm, thi triển các loại vô thượng đạo thuật, khủng bố vô biên. Hắn chỗ đứng lập đại địa, tựa hồ là một loại gia trì, ẩn ẩn có một loại khác đạo tác. Cơ Hoàn Vũ tiến vào bên trong, có một loại sân khách tác chiến cảm giác, cảm nhận được một loại trói buộc. Ngô, xem ra ta khi trước suy đoán có chút sai lầm. Cơ Hoàn Vũ lẳng lặng nhìn một tôn thanh khí hóa thành đạo thân cùng Thái Hoàng hư ảnh đan vào một chỗ, tại tiến hành đối kháng. Đây là nhằm vào ta tự thành vũ trụ loại này con đường thiên kiếp sao? Diễn hóa không cùng thời đại thiên địa, tiến hành hình phạt, lại có cổ chi đại đế hư ảnh đối với ta bản nhân tiến hành công sát. Mới vừa vũ trụ tinh không là cái thời đại này thiên địa, bây giờ Cửu Thiên Thập Địa đối ứng là loạn thời cổ đại. Như vậy tiếp đó, nếu như còn sẽ xuất hiện lời nói, có phải hay không là chính là tiên cổ thời đại hoàn chỉnh thiên địa? Cái này ba cái thời đại là nghịch thời không danh sách, nhưng là thiên địa đạo tắc lại một cái so một cái đáng sợ. Nhất là tiên cổ thời đại, đó là có thể trèo chống tiên vương cường giả sinh ra. Trong đó đạo tắc cường đại, có thể nghĩ, mà bên trong người chủ trì, mới vừa rồi là đế binh, bây giờ là đại đế hư ảnh. Như vậy, cuối cùng lại sẽ là cái gì? 10 khối đại địa ở dưới nhanh chóng hàng xuất hiện ở dưới chân của Cơ Hoàn Vũ, đồng thời còn ở bên trong tiếp cận, mà cái kia 9 tầng trời ngược lại là lơ lửng ở trên không. Trên bầu trời, có 18-19 ngày rượu không? Trong nháy mắt quang mang chiếu sáng sâu trong vũ trụ đen nhánh. Trảm đạo dị tượng lại hiện một cảnh. Rất nhanh, Cơ Hoàn Vũ liền không có tâm tư nghĩ khác cái gì. Cùng với Đại Nhật, tại cái kia 10 khối đại địa phía trên, riêng phần mình có một bóng người hướng về hắn công phạt tới. Dòng dã 10 tôn cổ chi đại đế hư ảnh đặt song song. Đây là bọn hắn niên khinh thời đại tư thế oai hùng. Mặc dù hình dáng tướng mạo khác biệt, nhưng là đều có một loại tuyệt thế phong thái. Khinh thường cổ kim tương lai. Cơ Hoàn Vũ không hề nhượng bộ chút nào, trực tiếp đón nhận bọn hắn. Cũng tốt, ở thời đại này người đồng lứa căn bản tìm không được đối thủ. Nhân tiện cho ta xem nhìn, các ngươi những cái này có thể thành đạo người đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đầy trời hỏa diễm chút xuống, một tòa thật to hỏa lô từ trên trời giáng xuống. Tuy là thiểm điện, nhưng lại giống như là lấy hoàng huyết xích kim đúc thành. Phía trên đang đứng một đạo thân ảnh to lớn, hướng hắn trấn áp mà tới. Từng đạo lục quang rủ xuống, kẹp lấy đạo tác, rung sụp vạn cổ thời không. Một cái cô gái tuyệt mỹ xuất hiện, cầm trong tay một tòa tiên lệ lục kim tháp. cơ hồ đập vào trên người Cơ Hoàn Vũ. Một chương cổ đồ bay ra, lơ lửng giữa trời, giống như có thể bao dung thiên địa vạn vật, thu nạp 3000 đại thế giới, có thể đem tất cả trấn áp cùng luyện hóa. Ở một cái năm lên nam tử điều khiển bên trong, hướng về Cơ Hoàn Vũ cuốn tới. 10 cái niên khinh thời đại đại đế song hành. Đây là một cái đáng sợ đến bực nào đội hình, càng không nói đến trong mơ hồ còn có cái kia 10 khối đại địa trong bóng tối gia trì. Đổi thành người bình thường, mặc dù có sánh vai đại đế thiên tư, gặp phải tình huống như vậy cũng chỉ có thể là thân tử đạo tiêu. Nhưng là Cơ Hoàn Vũ cũng không ở trong đó. Hỗn độn thể uy năng ở trong tay của hắn chiếm được lớn nhất diễn hóa, thậm chí biểu hiện của hắn đều muốn vượt ra khỏi thể chất phạm trù. Cổ chi đại đế rất đáng gờm sao? Là cũng không phải, chung quy muốn nhìn đối thủ là ai. Năm đó một tôn khoảng cách thành đạo rất xa hỗn độn thể liền để một tôn thời kỳ tột cùng thiên tôn đẫm máu, cơ hồ vẫn lạc. Huống chi là Cơ Hoàn Vũ loại này trong mơ hồ còn muốn vượt qua thể chất cực hạn tuyệt đại thiên kiêu, vượt qua cảnh giới chém giết thiên kiêu đều là chuyện đương nhiên. Dù cho là 10 tôn cùng giai thiên kiêu liên thủ, đó cũng là muốn làm qua một trận. Giờ phút này, hắn nói đang diễn dịch, nở rộ thế gian này sáng lạn nhất quang mang. 49 loại tiên thiên đại đạo ở trong tay của hắn luân truyền, tại tận tình thi triển. Có lẽ tại đơn độc thành tựu phía trên, hắn vũ chi đại đạo chưa chắc có thể vượt qua hư không đại đế hư không chi đạo. Nhưng là, tựa như thiên kiếp dạng này không biết xấu hổ 10 cái đánh một cái một dạng, còn có thể trông cậy vào Cơ Hoàn Vũ chỉ dùng một loại đại đạo đến đơn đấu, tay trái của hắn cơ hồ hòa tan, đang cùng đại đạo hợp nhất. Vũ, trụ chi đạo chân ý bị hắn thi triển, một đạo thời không một khe lớn xuất hiện, để ngang trước người hắn, tại chặt đứt không gian, can thiệp thời gian. Ngô, không thể không nói, Cơ Hoàn Vũ tay phải phát sáng, dung ra huyền diệu đạo tác, tại hóa thần kỳ là mục nát, đem cái kia 10 cái tuổi trẻ đại đế hư ảnh liên thủ tổng cộng kích, đánh xuyên thời không khe hở ngăn trở công kích tiếp tục suy yếu. Đấu tự bí mới là thích hợp nhất công phạt của ta đại thuật. Đấu tự bí, tại lúc này hóa thân làm giàu cù là, bất kỳ cái gì đại đạo đều có thể nhờ vào đó diễn dịch. Mặc dù không hướng những chuyên môn đó phối hợp đặc biệt đại đạo bí thuật, nhưng là ít nhất có thể phát huy ra năng lực cơ bản nhất. Sau một khắc, Cơ Hoàn Vũ đưa tay điểm ra một chỉ, vắt ngang thiên địa, một đạo tiên quang tại huy sái, vượt qua thời không trở ngại, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ chui vào một tôn tuổi trẻ đại đế hư ảnh mi tâm. Phi tiên lực, thời không đạo, xa xa xem cuộc chiến đế binh bên trong. Thái Hoàng kiếm thần chi dung ra đạo âm, hướng về hư không kính nói. Đạo hữu, ta hiện tại có chút toàn thân ngứa, không phát tiết ra ngoài có chút không thoải mái. Đợi lát nữa ngươi đem tiểu gia hỏa kia ta mượn dùng một chút như thế nào? Hư không kính thần chi có chút im lặng, tựa hồ tại gượng cười. Bên trong thiên kiếp, tất cả lấy sinh tồn đệ nhất. Đạo hữu đừng quá mức so đo. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia cũng không nên là Thái Hoàng trở thành cái thứ nhất a. Một tiếng vang thật lớn. Tại cái kia quấn quýt lấy nhau tiến hành điên cuồng chém giết bên trong thân ảnh, Thái Hoàng hư ảnh bỗng nhiên cứng đờ. Mi tâm tiên đài chỗ xuất hiện một cái động lớn. Một đạo tiên quang vỡ vụn tất cả, trực tiếp băng diệt thần trí của hắn. Hỗn độn châu tại chìm nổi. Ở bên trong hắn uẩn đạo tắc còn chưa tiêu tán thời điểm, đem sinh sinh nuốt vào trong đó. Ta thế nào cảm giác tên tiểu tử này con đường so với kia vị còn muốn hung tàn đâu? Hỗn độn thanh liên đang thì thầm, giống như có ý riêng. Cơ Hoàn Vũ ở nơi này trận bên trong thiên kiếp đại sát đặc sát, những này hình người hư ảnh đạo tác so với binh khí của bọn hắn còn nhiều hơn, coi là một cái thu hoạch khổng lồ. Rất nhanh, nơi xa đứng xem những đế binh đó cả đám đều không phải rất thoải mái. Tối thiểu nhất giống Tây Hoàng Tháp, Hằng Vũ Lô dạng này, liền không có thiếu phát bực tức. Ta muốn trấn áp hắn 1000 năm. Một trưởng vỗ dưới, chư thiên đại đạo đang lưu truyền, có chấn thế ba động truyền ra. Long trời lở đất, một hơi có 9 cái thần hoàng đan vào trong suốt sáng chói hỏa lô liền bị sinh sinh đánh nổ. Liên đới lấy phía dưới một cái thân ảnh to lớn cũng phá diệt. Hỗn độn tại băng diệt, một loại đại phá diệt lực lượng sinh ra, quét ngang tất cả, trong mơ hồ đã có thanh quang tại lan tràn, thiên địa huyễn ảnh xuất hiện, cuối cùng, đủ loại đạo tắc xen lẫn duy nhất, hóa thành một hơi thiên địa hỏa lò, đem một cái trong đó cầm trong tay cổ đồ nam tử luyện hóa, một cái màu lam tóc dài nam tử tại trinh phạt, sau lưng có một con kỳ lân hư ảnh, sinh ra tổ long đầu. Trên người che kín xanh tím lân phiến, lóe ra lạnh như băng kim loại sáng bóng. Tay hắn cầm một thanh lam kim thần trượng, toàn thân sáng chói, một người giống như là có thể trấn áp vũ trụ bát hoang. Huy động binh khí trong tay, lập tức đem từ trên trời giáng xuống vạn đóa thần ba chém giết hơn phân nửa. Nhưng là liền ở phía sau hắn, có một đóa hoa mỹ thần hoa khoan thai hạ xuống, tránh thoát sát chiêu. Sau đó thần hoa nở rộ, có một đạo thanh khí hiển hiện, hóa thành cơ hoàn vũ, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh một quyền đánh bể đối thủ. Cơ hoàn vũ tại đại sát đặc sát, không có người nào có thể ngăn cản hắn một tơ một hào. Cả người đều lưu động một loại ánh sáng lóa mắt màu. Hắn đạp trên chư hoàng thi thể, tại dựng nên thành đạo trên đường một loại duy ngã độc tôn tín niệm. Chân chính tín niệm. Chính là cần từng tràng đại chiến mới có thể chân chính đặt vững. Hắn ở bên trong thiên kiếp tung hoành, đánh đâu thắng đó, bễ nghễ chư hùng. Mặc dù có đối thủ ở bên trong thiên kiếp rảo bước tiến lên lĩnh vực thần cấm, cũng chỉ là để hắn đa dụng mấy chiêu. Trong tay nhiều loại đại đạo tại đồng thời vận chuyển, chém chết tất cả, có một loại vô địch phong thái. Nếu không có loại thiên kiếp này thật sự là huyền diệu. Có một bị giết thì có một cái khác bổ sung, chỉ sợ sớm đã bị độ xong. Mặc dù như thế, cũng là chém giết vượt qua 20 tôn đại đế hư ảnh. Còn dư lại cũng là tràn ngập nguy hiểm, nhiều loại đại đạo tổng cộng tu, ưu thế thật sự là quá lớn. Cơ hoàn vũ đang cảm thán, thời không hợp nhất, lại có ai có thể theo kịp ta tăng thêm chư đạo song hành. Thể chất tăng thêm. Mặc dù đối thủ bước vào thần cấm cũng khó trốn sát kiếp. Giờ khắc này, hắn tương đương không phải chiến đấu một mình. Ngay tại cơ hoàn vũ cơ hồ muốn siêu thần thời khắc. Một thanh bất tử thiên đao vạch phá cổ kim. Bỗng nhiên mà hiện, không có một chút âm thanh. Đột ngột tới cực điểm. Cơ hồ tại tâm linh của hắn vừa mới cảm thấy nguy cơ thời điểm. Liền đã chém tới trên người hắn. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.